Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1220, tên điên. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Mễ Tử Hiên công khai cầm Trần Kiến Đào lời ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Đây là không cho Trần Kiến Đào mặt mũi. Lại càng là ngay trước mọi người mặt xoay tròn cánh tay cho Trần Kiến Đào một cái vang dội bạt tay. Trần Kiến Đào những người này kỳ thật cũng biết mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng làm qua một ít chuyện xấu xa, nhưng biết là biết, cùng ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra, hoàn toàn là hai khái niệm. Thực nói ra đó chính là khỏa thân rơi đối phương mặt mũi, cùng đối phương kết tử thù. Trần Kiến Đào những cái này công tử ca, đại tiểu thư quan tâm nhất là cái gì? Đương nhiên mặt mũi, không cho bọn hắn mặt mũi. Tự nhiên muốn với ngươi không chết không thôi. Ai sợ ai? Đương nhiên nói không chết không thôi có chút khoa trương. Nhưng xem đối phương vì đối thủ một mất một còn là tất nhiên. Một có cơ hội muốn dẫm đối phương lại càng là tất nhiên bên trong tất nhiên. Bởi vậy Trần Kiến Đào những ngưỡng người này đơn giản sẽ không đem đối phương làm chuyện xấu xa. Truyền tin, cho dù nhìn đối phương tải không vừa mắt, thế nhưng tất cả mọi người là một người người. Thân phận, địa vị không sai biệt nhiều. Gia cảnh cũng là như thế. Không đáng bởi vì điểm này sự tình cùng đối phương kết tử thù. Thực xuất như vậy sự tình đối với hắn đối với nhà bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt. Càng sẽ bị người cho rằng không có đầu óc, đáng giá bởi vì điểm này sự tình liền cùng đối phương kết lớn như vậy thù sao. Có thể tưởng tượng Mễ Tử Hiên ngay trước loại này nhiều người mặt cầm Trần Kiến Đào làm chuyện xấu. Ra chấn động rớt xuống xuất ra, sâu sắc vượt qua mọi người dự kiến. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm liền một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này rốt cuộc là đồ gà mờ, còn là cuồng kia, lại đem việc này tung ra. Cho dù ngươi là không vui, cũng đừng nói a. Hiện tại hảo nói ra, này nhưng làm Trần Kiến Đào cho triệt để đắc tội. Ngươi là ai? Hắn là người nào? Đắc tội Trần Kiến Đào như vậy người ngươi hảo có sao? Thật sự là tìm đường chết. Đào Lam Hinh nghe được Mễ Tử Hiên lời lập. Tức là thốt nhiên biến sắc. Thanh lệ thoát tục khuôn mặt trong chớp mắt lạnh xuống. Tách ra mọi người vài bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Kiến Đào. Trần Kiến Đào sắc mặt thì là ngăm đen vô cùng. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ lại cuồng đến ngay trước nhiều người như. Vậy mặt đem mình vừa nói chuyện chấn động rớt xuống xuất ra. Sự tình đã như vậy, Trần Kiến Đào nếu bất hiếu sở biểu thị, về sau cũng đừng nghĩ tại đây trong vòng lăn lộn, đường đường Trần gia đại thiếu, bị một cái tiểu tử nghèo rơi mặt mũi, nếu còn có thể nhẫn, vậy hắn liền không phải có lòng giả, mà là cái kẻ bất lực, rùa đen rút đầu, Trần Kiến Đào cũng quản không Đào Lam Hinh đối với hắn là cái gì cái nhìn. Hiện tại việc cấp bách là cầm mặt mũi tìm trở về. Không lớn sau đó tự cấp Đào Lam Hinh bày tửu bồi tội chính là. Hắn trả lại cũng không tin Đào Lam Hinh hội bởi vì Mễ Tử Hiên như vậy cái tiểu tử nghèo cùng hắn. Tuyệt giao, Đào Lam Hinh rốt cuộc là đào ra hòn ngọc quý trên tay. Cân nhắc lợi hại bổn sự vẫn có. Cho nên Trần Kiến Đào không tin Đào Lam Hinh hội bởi vì cái Mễ Tử Hiên cùng hắn cùng với phía sau. Hắn Trần gia tuyệt giao, này không phù hợp Đào gia lợi ích. Nghĩ vậy Trần Kiến Đào nội tâm lực lượng lại chân một ít. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Không sai, hắn nói những lời kia chính là ta nói. Tiểu tử ngươi không xứng thượng Đào Lam Hinh. Cũng không có tư cách vào nhập chúng ta vòng tròn. Ngươi là ai? Chúng ta là ai? Thức thời điểm nhanh chóng rời đi nơi này. Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười lui về phía sau. Một bước ngông nghênh ngồi vào trên mặt ghế. Đào Lam Hinh cũng lui về phía sau một bước, đứng ở bên cạnh hắn, đồng thời vươn tay kéo lấy Mễ Tử Hiên tay. Dùng như vậy phương thức hướng Trần Kiến Đào những người này cho thấy thái độ mình không sẽ rời đi. Mễ Tử Hiên, Kiều Kiều cau mày sao nhìn xem Đào Lam Hinh, nhẹ khẽ thở dài. Nhỏ giọng nói, hà tất kia, bởi vì một người như vậy theo chúng ta ồn ào tách ra. Đối với ngươi, đối với Đào gia có chỗ tốt gì? Hiển nhiên Kiều Kiều cũng là không cho rằng Mễ Tử Hiên có tư cách cùng Đào Lam Hinh cùng một chỗ. Có tư cách tiến nhập bọn họ vòng tròn, hắn còn không xứng. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Trần Kiến Đào những người này, hừ lạnh một tiếng nói. Kỳ thật ta ghét nhất với các ngươi những cái này cùng hài tử một khối chơi. Từng cái một chút đầu óc đều không có. Thật không biết các ngươi cha mẹ làm thế nào dạy các ngươi. Lời này vừa ra lại một lần nữa là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn nói mình những ngưỡng người này không có ồn ào lên hùng hài tử. Không vui cùng chính mình chơi. Trả lại nghi vấn trong nhà mình giáo dục. Tiểu tử này cũng quá đặc biệt sao cuồng a? Ngươi ai a? Ngươi có tư cách gì giáo huấn chúng ta? Kỳ thật Trần Kiến Đào những người này không thể không đầu óc đồ đần. Thế nhưng đạt được ai nhìn? Tại Mễ Tử Hiên này là người của hai thế giới yêu nghiệt xem ra. Trần Kiến Đào những người này vẫn thật là không đầu óc hùng hài tử. Chặt chẽ chỉ bằng không biết mình. Nhìn chính mình trưởng chẳng ra gì. Liền cho là mình là một người bình thường. Không xứng cùng Đào Lam Hinh cùng một chỗ. Không xứng tiến nhập bọn họ vòng tròn. Nhờ cậy, các ngươi dù gì cũng là gia đình giàu có xuất gia đệ tử. Cũng không có nghe nói qua không thể trông mặt mà bắt hình dong những lời này sao? Sẽ không nghĩ tới chính mình có thể cùng Đào Lam Hinh cùng một chỗ. Nhất định là có chỗ hơn người. Cũng không điều tra thêm chính mình bối cảnh. Đi lên liền thả lời để mình rời đi Đào Lam Hinh. Chả lại nói cái gì không xứng cùng Đào Lam Hinh cùng một chỗ. Không xứng tiến nhập các ngươi vòng tròn. Một đám không có đầu óc đồ đần. Kỳ thật đến cũng không thể nói Trần Kiến Đào những người này thật sự là không có đầu óc đồ đần. Chỉ là bọn hắn đánh ra sinh bắt đầu liền đứng tại phổ thông người chỉ có thể nhìn lên cao điểm. Trường kỳ ở vào cao cao tại thượng vị trí, để cho bọn họ mỗi người đều có không nhỏ ngạo khí. Bọn họ cũng quả thật có vốn liếng, hài lòng gia thế, gia giáo, hơn người năng lực, thiên phú. Ở vào như vậy vị trí có ngạo khí tại bình thường bất quá. Có phần này ngạo khí, tại tham gia thượng là ở kinh thành lớn lên, quyền quý trong hội người bọn họ ai không nhận ra. Có thể Mễ Tử Hiên kia, lại là một bộ mặt lạ hoắc, căn bản chưa thấy qua. Đương nhiên đây là hiện tại, nếu như đổi thành mấy năm trước Mễ Tử Hiên chấp hành yêu đao nhiệm vụ thì bởi vì nhiệm vụ cần. Thường xuyên tại TV cùng truyền thông thượng lộ diện, Trần Kiến Đào những người này vẫn có người có thể nhận ra hắn. Có thể đó là mấy năm trước, qua nhiều năm như vậy, ai còn nhớ rõ lúc trước cái kia cùng một đám nữ minh tinh truyền chuyện xấu Mễ Tử Hiên. Cũng không nhận ra Mễ Tử Hiên, bọn họ biết được cầm Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Kinh thành này một mẫu ba phần địa chính là bọn họ địa bàn. Tại bọn hắn trên địa bàn, bọn họ biết được cầm Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Càng lười đi thăm dò Mễ Tử Hiên bối cảnh, cho là hắn bất quá là cái dẫm nhằm cứt chó bị Đào Lam Hinh vừa ý tiểu nhân vật mà thôi. Tất cả mọi người bị Mễ Tử Hiên câu này cuồng vọng lời tức giận đến mặt trướng có đỏ bừng. Bị trưởng bối giáo huấn như vậy bọn họ cho rằng là đương nhiên. Có thể bị Mễ Tử Hiên như vậy cái tiểu nhân vật chỉ của bọn hắn chóp mũi nói bọn họ là không có. Đầu óc hùng hài tử, ai có thể nhẫn? Trần Kiến Đào cái thứ nhất đứng ra cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không chán sống? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. ta tại cùng một đám không có đầu óc hùng hài tử nói chuyện a. Có cái gì không đúng sao? Trần Kiến Đào sắc mặt xanh mét cả giận nói, ngươi đặc biệt sao tại nói một câu? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi đặc biệt sao có phải hay không điếc? Ta nói mấy lần, không có đầu óc đồ chơi. Trần Kiến Đào là tại cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước liền muốn động thủ. Không đợi Đào Lam Hinh nói chuyện, Trần Kiến Đào bất động, bởi vì một bà hắc sắc súng ngắn băng lãnh nòng súng đang đỉnh tại hắn trên ót. Thấy được Mễ Tử Hiên trong tay cây súng này, Trần Kiến Đào tất cả mọi người sững sờ. Tiểu tử này như thế nào đặc biệt sao sẽ có thương? Trả lại đặc biệt sao một lời không hợp liền móc súng? Quá đặc biệt sao không ấn sáo lộ xuất bài? Đại gia mày, mọi người nội tâm mắng là mắng, có thể sắc mặt lại trở nên tương đối khó coi. Đó là thương, không phải là đồ chơi. Gặp người chết, Mễ Tử Hiên này tên điên một lời không hợp liền móc súng. Ai dám nói cái gì? Trần Kiến Đào những ngưỡng người này cao cao tại thượng công tử ca. Đại tiểu thư không sai, thế nhưng người là cũng phải ăn uống ngủ, càng sợ chết a. Trần Kiến Đào nội tâm chấn kinh to đến cùng bài sơn đảo hải đồng dạng. Hắn cũng bị dọa kêu to một tiếng, nhưng rốt cuộc là nắm chắc bao hàm đại gia tộc sinh ra, cũng không có bị dọa đến lời đều nói không ra. Hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám nổ súng, ngươi tuyệt đối sống không? Phanh, một tiếng súng vang, một đám nữ hài sợ tới mức là mặt mày thất sắc, thét lên liên tục, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên nói nổ súng liền nổ súng. Trần Kiến Đào lúc này toàn thân mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hắn nhìn lấy chân trước vết đạn, thân thể nhịn không được run một chút. Mễ Tử Hiên đặc biệt sao chính là người điên. Hắn thực dám nổ súng. Tiếng súng vừa vang lên, rất nhanh phần phật rồi xông tới một đám bảo an. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cầm trong tay thương lập tức là trong chớp mắt biến sắc. Dẫn đội người vội la lên, tiên sinh đừng xúc động, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Vừa nói nội tâm mắng to, ai cầm Mễ Tử Hiên này tên điên dẫn dụ đến. Là hắn đánh chết ở đây mấy người. Này hội sở cũng khác đặc biệt sao khai mở. Trần Kiến Đào những người này tùy tiện sách xuất tới một người cũng không phải mình cùng lão bản có thể được tội có lên. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn đi vào người, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Kiến Đào nói, ta nổ súng, ngươi có thể đem như thế nào đây? Trần Kiến Đào khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, là rốt cục tới không dám nói lời nào. Đang nói, vạn nhất này tên điên nhất thương đem mình đánh chết thế nào? Dẫn đội đi vào người thừa dịp này công phu nhỏ giọng nói, nhanh đi báo động, thông báo lão bản, nhanh. Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước lần nữa ngồi cùng một chỗ. Khẩu súng tiện tay phóng tới trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn xem Trần Kiến Đào những người này nói, còn có ai muốn nói gì sao? Trần Kiến Đào đều trong lòng người mắng to Mễ Tử Hiên liền đặc biệt sao không phải là một món đồ. Ngươi đặc biệt sao cầm súng, trả lại một lời không hợp liền nổ súng, chúng ta dám nói cái dám a? Đào Lam Hinh vẻ mặt cười khổ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nàng đến là không sợ, chính mình nam nhân là cái dạng gì người nàng rất rõ ràng. Nếu như hắn dám móc súng nổ súng, vậy khẳng định muốn biện pháp bình chuyện này. Trần Kiến Đào những người này cũng thật sự chán ghét, lại để cho Mễ Tử Hiên rời đi chính mình. Hừ, hiện tại có nếm mùi đau khổ à? Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm rút một ngụm nói, hảo chơi không vui chơi, kích thích không kích thích a. Tất cả vị công tử ca, tiểu thư, Sở Húc Nhiên trên trán cũng toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Nội tâm mắng, kích thích con em ngươi, thú vị con em ngươi, ngươi người điên. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, có phải hay không nội tâm đang mắng ta là tên điên? Ta biết đã có người báo động, chúng ta một hồi nhìn xem ta đến cùng cũng không có việc gì. Như thế nào đây? Sở Húc Nhiên cúi đầu hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đặc biệt sao, nếu không có việc gì mới là lạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.